Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 303. Ninja cùng nhiệm vụ. Nhìn Conan cái kia xinh đẹp khuôn mặt, lại liên tưởng đến Jiraiya cái kia liền bát tuần lão thái đều không buông tha sắc quỷ. Uzumaki Kushinai rất khó tưởng tượng Jiraiya sẽ bỏ qua cho như thế một viên mới mẻ rau cải trắng. Nghĩ tới đây, Uzumaki Kushinai đối với Conan đầu đi tới ánh mắt đồng tình. Khi đó Conan, tay trói gà không chặt, hẳn là không năng lực phản kháng chứ. Được rồi, Jiraiya hiện nay ở Konoha đã bị yêu ma hóa. Điều này cũng cùng Shimura yêu có quan hệ mật thiết. Nguyên bản hắn ở Konoha danh tiếng tuy rằng kém, thế nhưng bị Shimura yêu một câu chuyện cười thoại làm cho xú danh chiêu cửu tuần lão thái vì sao? Lòa chết đầu đường, mấy trăm con mẫu lừa vì sao nửa đêm kêu thảm thiết? Quầy bán đồ lặt vặt áo mưa an toàn vì sao liên tục gặp hắc thủ? Nữ sinh trong túc xá khố vì sao liên tiếp mất trộm? Liên hoàn sao lợn cái án? Đến tột cùng là người phương nào gây nên? Lão ni cô cửa hàng đêm bị gõ. Đến tột cùng là người là quỷ? Mấy trăm con tiểu chó mẹ bất ngờ bỏ mình sau lưng lại ẩn giấu đi cái gì? Tất cả những thứ này sau lưng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có? Là tính bạo phát vẫn là khát khao sự bất đắc dĩ? Kính xin mời quan tâm Konoha tam nhẫn Jiraiya không đường về. Để chúng ta mang ngươi đi vào một tên biến thái thành trưởng sử lúc đó. Shimura yêu nói như vậy chỉ là một cái vô tâm chi ngữ. Kết quả su nết nhưng cảm thấy chơi vui. Đưa nó lưu truyền ra. Từ đây Jiraiya liền ở Konoha xú danh chiêu. Liền ngay cả yêu tế tên Koharu nhìn thấy Jiraiya thời điểm, vẻ mặt cũng có chút nhi phập phù. Đây chính là biến thái sắc lang a. Điều này làm cho Jiraiya thập phần sự bất đắc dĩ. Ai bảo truyền ra lời ấy người là Sunet? Đây chính là hắn thiên địch. Sunet ngực lớn, có đặc quyền, sao rồi? Conan bị Uzumaki Kushinai nhìn như vậy đã có chút nhi không thoải mái. Cũng may nàng hiện tại vẫn không có hắc hóa. Không có trở thành trượt chân thiếu nữ. Bằng không tuyệt đối nổ phù hầu hạ, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Uzumaki Kushinai vẫn tương đối thiện lương. Cũng không có nói ra đối phương chua xót chuyện cũ. Nàng tin tưởng bất luận người nào gặp phải như vậy chuyện cũ đều không muốn nhớ lại chỉ có thể nói. Jiraiya có đủ xui xẻo. Hắn bình thường ngoại trừ háo sắc một điểm. Tam quan xem như là tối chính. Nhân phẩm cũng là vô cùng tốt. Lại bị Shimura yêu đen một làn sóng sau khi bị hắc thành như vậy cũng là rất thê thảm. Cũng còn tốt hắn người không sai. Sẽ không hắc hóa, Jiraiya không tệ lắm. Dạy ba cái đồ đệ đều rất không sai. Lúc này Sunet cũng đi tới nói rằng. Kỳ thực nàng còn có một câu nói là không có nói. Chính là không sánh bằng lão nương so với đồ đệ. Sunet biểu thị, nàng hoàn toàn có thể đóng cửa thả Shimura yêu. Shimura yêu ở toàn bộ nhẫn giới đều là thập phần nổi danh thiếu niên thiên tài. Uzumaki Kushinai cũng là chính mình đệ tử. Còn Uchiha Mikoto, nói cứng là nàng đệ tử, Uchiha Mikoto cũng sẽ thừa nhận. Tuy rằng nàng cái gì đều không giáo, ngươi là. Ba người khiếp sợ nhìn về phía Sunet. Các nàng xưa nay chưa từng nhìn thấy lớn như vậy ngực. Lúc trước Jiraiya cùng với bọn họ thời điểm, Sunet vẫn không có triệt để phát dục. Jiraiya cũng chưa từng nói qua cái này đặc thù nhìn thấy ba người trợn mắt ngoác mồm dáng dấp. Sunet ưỡn lên rất nàng đôi kia dũng cảm, làm đã từng bình ngực. Nàng hiện tại vẫn là mãn kiêu ngạo vẫn không có đạt đến lúc sau cảm thấy đây là nam nhân đối với. Mình vô lý trình độ ta là Jiraiya trước đây đội hữu, Sunet cũng là hiếu kỳ quan sát mấy người. Nàng đến hiện tại còn chưa phát hiện ngoại trừ Nagato bên ngoài hai người khác chỗ đặc thù tiểu cô. Nương trường đúng là rất đẹp. Cái kia quất mái tóc màu đỏ tiểu tử dài đến cũng coi như không tệ. Có điều thiên phú tựa hồ không có nhà mình yêu được. Nếu để cho người khác biết Sunet ý nghĩ tuyệt đối sẽ phun chết nàng. Lại có mấy người thiên phú có Shimura yêu tốt như vậy. Ngài là Sunet đại nhân. Yahiko chờ người tự nhiên có giải Jiraiya tình huống trước kia. Lập tức đối với Sunet dùng tới kính ngữ ân. Sunet hiếm thấy bày ra tiền bối phong thái. Ở Jiraiya đệ tử trước mặt, nàng đương nhiên sẽ không làm ra mất mặt sự tình. Sunet đại nhân, các ngươi là đi ra làm nhiệm vụ sao? Yahiko nhô lên lá gan quay về Sunet dò hỏi. Sunet do dự một chút vẫn gật đầu một cái. Nội dung cụ thể, ta không tiện nhiều lời, như vậy đến thời điểm nếu như muốn khai chiến, có thể không rời xa thôn trấn. Yahiko chờ đợi nói rằng Sunet trầm mặc. Cái này nàng thật sự không làm được. Một khi phát hiện phản nhẫn, nàng sẽ trước tiên quan sát đối phương có viện quân hay không. Sau đó mau chóng đánh giết đối phương. Dù sao đây là ở những khác quốc gia bên trong. Bọn họ cũng muốn chú ý nhân thân của chính mình an toàn, nếu như đưa tới kẻ địch vậy thì phiền phức. Cho tới chết sống của người khác, nàng có thể quản không được, làm ninja khẳng định không thể là thánh nhân, xin nhờ ngài. Chúng ta quốc gia không chịu nổi các ngươi dằn vặt. Yahiko nhìn thấy Sunet dáng dấp lần thứ hai năn nỉ nói tìm tới mục tiêu. Shimura yêu liếc mắt một cái quá ngốc tổ ba người. Hiện tại quá ngốc tổ ba người lý tưởng rất rộng lớn. Hiện thực nhưng rất cốt cảm. Bọn họ không có thực lực này thì có ích lợi gì? Người yếu cũng là nguyên tội a. Cùng với hy vọng xa vời người khác tới đồng tình chính mình, không bằng chính mình tăng cao thực lực được. Sunet cũng không nói nhiều, sâu sắc nhìn quá ngốc ba người một chút, liền theo Shimura yêu rời đi Uzumaki Kushinai. Tuy rằng rất muốn cùng Nagato cái này tộc nhân nhiều trò chuyện, thế nhưng nàng cũng lưu ý nhiệm vụ. Dù cho là đả tương du, nàng hay là muốn đi cho tới Nagato chờ người. Hữu duyên tạm biệt đi. Konan cùng Nagato đưa mắt nhìn sang Yahiko. Tổ ba người lão đại không phải nắm giữ Raigen Nagato mà là Yahiko. Cái này cũng là do tính cách quyết định. Yahiko cắn cắn răng nói rằng, cùng đi lên xem một chút. Bất luận làm sao không có thể muốn giảm nhỏ tổn thất. Tuy rằng vừa nãy Shimura yêu xem ánh mắt của hắn để hắn rất không thoải mái, thế nhưng hắn vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Vừa mới cái kia lam tóc tiểu cô nương ngoại hình vẫn không sai. Người lẽ nào liền không có biện pháp à? Sunet cùng Shimura yêu sóng vai mà đi. Hiếu kỳ dò hỏi, ở trong mắt của nàng Shimura yêu nhưng là cái từ đầu đến đuôi tiểu sắc lang. Mà Konan nhan trị tuyệt đối xem như là rất tốt. Shimura yêu dĩ nhiên không có biểu thị, trái lại chủ động biểu thị rời đi. Chuyện này quả thật là kỳ tích. Người có thể hy vọng xa vời cầu cải ăn cất sao? Có điều là có chút ngớ ngẩn giấc mơ tiểu quỷ thôi. Cùng Jiraiya như thế làm ngu không thể nói lý tưởng. Shimura yêu xem thường lạnh rên một tiếng. Người với người hiểu nhau, sao có thể có chuyện đó? Nhân tính nhưng là tham lam. Người tuổi tác cùng bọn họ gần như, thậm chí còn không bằng bọn họ đại có được hay không? Sunet bất mãn bĩu môi. Nàng trước sau cảm giác mình cái này đệ tử có kế hoạch gì. Yahiko bọn họ vừa nãy thỉnh cầu, đối với Sunet tới nói cũng có chút nhi làm người khác khó chịu. Hay là dưới cái nhìn của bọn họ, đây là ở vì mình bách tính suy nghĩ. Thế nhưng các nàng nhưng là ninja a. Ninja đều là lấy nhiệm vụ trước tiên muốn đem đối phương dẫn ra làng ở ngoài. Này trung gian còn có thể mang đến vô hạn phiền phức. Ở những khác quốc gia, bọn họ là một nhánh một mình. Vì phòng ngừa bất ngờ, mau chóng giải quyết đối với mới vừa rồi là bọn họ thích hợp nhất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.